Chương 2260, cái này là liều mạng. 1. Trong Lạc Vân Thành. Khi đế giả uy áp xuất hiện, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đế giả, lực lượng đỉnh cao nhất của Minh Ngục Đại Lục. Đó là tồn tại đỉnh cao nhất trên Kim Tự Tháp. Dù cho rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Dương Diệp đánh lui đế giả, nhưng đối với đế giả, mọi người yên nguyên vẫn bảo trì bản năng kính sợ. Theo thanh âm của đế giả rơi xuống, một nam tử trung niên mặc hoa bào xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành, mà sau khi trung niên hoa bào xuất hiện, một đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện ở đối diện. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, đám người Dạ Lưu Vân buông lỏng. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp là trụ cột trong nội tâm tất cả mọi người, tuy hắn chỉ là một thánh giả. Ánh mắt của trung niên hoa bào rơi vào trên người Dương Diệp nói, ngươi là... Không cần nói nhảm, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Dương Diệp nói xong, chân phải đập mạnh hư không, toàn bộ hư không rung lên kịch liệt, sau đó cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên hoa bào, cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh hư vô lập tức bao phủ trung niên hoa bào, làm cho khí tức của hắn có chút cứng lại, hai mắt trung niên nhíu lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp đi lên liền động thủ, cái này để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi tiên cơ, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện, sau đó hàng mang thoáng hiện, thương ra như rồng, toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt. Keng, Dương Diệp kiếm cùng trường thương của trung niên hoa bào va chạm, thanh âm bén nhọn vang lên, làm cho mọi người phía dưới không khỏi run rẩy. Phía chân trời, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp cùng trung niên hoa bào từng người lui gần ngàn trượng. Tông mắt trung niên hoa bào có một tia ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, ta ngược lại là xem nhẹ. Trung niên hoa bào còn chưa nói xong, tiếng kiếm minh vang vọng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng mi tâm hắn, kiếm còn chưa tới, kiếm khí cùng khí thế cường đại liền ép không gian chung quanh trung niên bóp méo, thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người như thế, trong mắt trung niên hiện lên hàn mang, tay phải vung lên, trường thương mạnh mẽ đâm ra, thương ra, chân trời lập tức che kín vô số thương ảnh, những thương ảnh kia trực tiếp bao vây Dương Diệp lại. Oanh! Tung niên hoa bào lui mấy trăm trượng, trong tràng, thương ảnh tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lúc này, trên mặt Dương Diệp có một vết máu. Nhìn thấy một màn này, người kiếm minh trong Lạc Vân Thành siết chặt. Nếu Dương Diệp bại, kết cục của bọn hắn không cần nói cũng biết, hai tay Dạ Lưu Vân chặt chẽ nắm lại, trận chiến này, nếu Dương Diệp thắng, danh tiếng của Dương Diệp chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, cùng lúc đó, kiếm minh cũng danh chấn Minh Ngục Đại Lục, khi đó... Không người nào dám tùy ý khi nhục kiếm minh, cho dù là mấy thế lực kim cương cấp. Vì sao? Bởi vì kiếm minh có người có thể giết đế. Một thế lực có thể giết đế, ai dám khinh thị, phải biết, cho dù là thế lực kim cương cấp, đế giả cũng sẽ không nhiều. Bởi vậy, trừ khi song phương là tử địch, bằng không không có người sẽ vô cớ trêu chọc một người có thể giết đế, có thể nói, nếu Dương Diệp thắng, kiếm minh thừa thế quật khởi. Khi đó... Tăng thêm kiếm minh có linh mạch, nhất định có vô số dòng binh đoàn cùng rất nhiều tán tu đến đây gia nhập, có thể nói, nếu như Dương Diệp thắng, hết thảy đến tiếp sau, nàng đều đã có kế hoạch. Nhưng nếu như Dương Diệp bại, nếu như bại, tất cả mọi người sẽ chết, phía chân trời, Dương Diệp đưa tay sờ vết thương trên mặt mình, hắn biết rõ, mình có chút khinh thị đối phương rồi. Tung niên trước mắt này, so với đế giả của Huyền Thiên Tông lúc trước thì mạnh hơn một ít. Thực lực không tệ, khó trách dám giết người tận thế thành ta. Đáng tiếc, ngươi quá không biết lượng sức, khiêu khích tận thế thành ta, hôm nay, bản đế để cho ngươi thần hồn. Tung niên hoa bào chưa nói xong, xa xa Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một tia máu, sau đó một đạo kiếm quang huyết sắc điện xạ đến. Kiếm quang còn chưa tới, mùi máu tươi cùng lệ khí gây mũi đã làm cho trung niên hoa bào sắc mặt đại biến. Không dám khinh thường, trường thương trong tay trung niên hoa bào mạnh mẽ bổ xuống một phát. Một phát này, tự như có lực lượng bổ thiên, toàn bộ không gian đều theo trường thương hắn bóp méo. Keng, thương kiếm chạm vào nhau, toàn bộ không gian rung lên kịch liệt, sau đó trung niên hoa bào cùng Dương Diệp bay ngược ra ngoài, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp vừa bay rớt ra ngoài lại đột nhiên bắn tới, lập tức đi tới trước mặt trung niên hoa bào, sau đó một mảnh tia máu lập tức bao phủ trung niên hoa bào, trung niên hoa bào cũng đánh ra hỏa khí, trong mắt hiện lên lệ quang, huyền khí trong cơ thể vận chuyển. Sau đó trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, thương xuất, vô số mũi thương kích xạ, cùng tia máu của Dương Diệp oanh lại với nhau. Rầm rầm rầm, Phía chân trời, mũi thương cùng kiếm khí không ngừng bắn tung tóe, những nơi đi qua, không gian nổi lên từng đợt xé rách, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Thân thể thần biến cảnh, tuy cường hãn, nhưng đối với đế giả cảnh mà nói, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là có chút phiền toái. Dù sao thần biến cảnh, cũng chỉ tương đương với đế giả mà thôi, bởi vậy sau một phen kịch chiến, trên người Dương Diệp xuất hiện rất nhiều vết thương. Chương 2261, cái này là liều mạng. 2. Bất quá trung niên hoa bào cũng không khá hơn chút nào, ở dưới Dương Diệp không công kích liều mạng, trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết thương, nhưng Dương Diệp ở hạ phong. Đế giả, đều sống ít nhất trên vạn năm, tâm tính cùng ý thức chiến đấu tuyệt không phải Dương Diệp có thể so sánh, nếu như Dương Diệp không phải dựa vào thân thể thần biến cảnh, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Bởi vì có thân thể cường đại, nên hắn căn bản không cần đi phòng ngự. Đấu pháp của hắn rất đơn giản, người đâm ta một thương, ta không đề phòng, nhưng ta muốn đâm ngươi một kiếm, dùng tổn thương đổi tổn thương. Chơi đúng là mệnh. Cũng chính bởi vì loại đấu pháp này của Dương Diệp, nam tử trung niên kia đánh có chút biệt khuất, bởi vì hắn phải bận tâm rất nhiều, ví dụ như lúc hắn đâm Dương Diệp một thương, Dương Diệp cũng sẽ đâm hẳn một kiếm, như vậy hắn tự nhiên không dám, bởi vì thân thể Dương Diệp viễn siêu hắn, hơn nữa kiếm của Dương Diệp cực kỳ lăng lệ ác liệt, hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà thương của hắn tuy cũng có thể phá vỡ phòng ngự của Dương Diệp, nhưng nói cho cùng, hắn không muốn dùng mạng của mình đổi mạng của Dương Diệp. Dù sao hắn là đế giả, mà Dương Diệp chỉ là một thánh giả, mệnh đế giả đổi mệnh thánh giả. Hắn không ngốc. Nhưng Dương Diệp lại càng đánh càng điên, càng đánh càng dũng cảm, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng, cách này để cho nam tử trung niên kia càng thêm biệt khuất cùng căm tức, bởi vì nam tử trung niên cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, nên Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong, đến sau cùng, biết thành Dương Diệp bắt đầu áp chế nam tử trung niên. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trong Lạc Vân Thành thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm đối với Dương Diệp càng thêm kính sợ, không, phải nói càng thêm sùng bái. Dùng thánh giả áp chế đế giả, mà người này là lão đại của bọn hắn. Có một lão đại như thế, sống lưng của bọn hắn tự nhiên đều thẳng một chút, tự như những thế lực kim cương cấp kia lúc đối mặt với bọn họ, luôn mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, vì cái gì? Bởi vì hậu trường của người ta cứng rắn, người trong giang hồ lăn lộn, ngoại trừ giảng thực lực của mình ra, còn phải giảng hậu trường sau lưng. Oanh, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó chân trời rung lên kịch liệt, nam tử trung niên cùng Dương Diệp phân ra, lúc này, toàn thân nam tử trung niên cơ hồ có trăm vết kiếm, mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cơ hồ đều là tổn thương, bất quá những tổn thương kia với hắn mà nói, thật sự chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có hồng mông tử khí chữa trị thân thể, bởi vậy cho dù là một ít tổn thương hơi nghiêm trọng, cũng sẽ chữa trị rất nhanh, đây là ưu thế của hắn. Sắc mặt trung niên nam tử âm trầm nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn có một tia dữ tợn. Tốt, rất tốt, ta, không biết trung niên muốn nói cái gì, nhưng cả người Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, mãnh liệt bắn về phía hắn. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn thật sự là không có hứng thú cùng trung niên kia nói nhảm, đối phương muốn đưa hắn vào chỗ chết, vậy bọn họ tầm đó dĩ nhiên là tử địch, nếu là tử địch, thì không phải ngươi chết chính là ta chết. Đến mức này rồi, nói nhảm còn có ý nghĩa sao, đang sinh tử chiến còn muốn nói nhảm, hắn luôn cực kỳ khinh bỉ. Nếu là địch nhân, vậy thì giết. Nói nhảm trăm câu, không bằng một kiếm giết chết, nhìn thấy Dương Diệp lại xuất thủ, khóe miệng trung niên nổi lên vẻ mỉa mai, thời điểm Dương Diệp đi vào trước mặt hắn, kiếm đâm tới ngực, nhưng giờ khắc này, trung niên lại không có như trước kia né tránh, mà trường thương mạnh mẽ đâm ra, thương xuất, những nơi đi qua không gian bị xé nát. Lấy mạng đổi mạng, giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bất quá hắn lại không có tránh, lúc này tránh cũng không còn kịp rồi. Tông tay mạnh mẽ dùng sức, huyết kiếm đâm vào trước ngực trung niên, nhưng thời điểm huyết kiếm đâm vào trước ngực, một vòng tròn màu xanh da trời xuất hiện ở trước ngực chặn kiếm của Dương Diệp, với tư cách đế giả, sao có thể ngay cả một đồ vật phòng thân cũng không có. Thật sự cho rằng trước kia ta sợ ngươi sao? Ngươi, còn quá non, trung niên nói xong, trường thương trực tiếp đâm vào trước ngực Dương Diệp, không có ngoại ý muốn chút nào, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua ngực Dương Diệp. Một đạo máu tươi từ phía sau lưng Dương Diệp kích xạ ra. Nhìn thấy một màn này, vô số người sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ đến vỡ mật, nhưng ngay một khắc này, Dương Diệp lại đột nhiên lấn thân lên, để cho trường thương tiếp tục xuyên qua thân thể của hắn, sau đó tới trước mặt Trung Niên, tay trái hắn bắt bả vai của Trung Niên, sau đó khóe miệng của hắn cười lạnh. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là liều mạng, cái này mới là liều mạng. Két sát. Bả vai của Trung Niên bị Dương Diệp kéo xuống. Chương 2262, ta chính là uy hiếp ngươi. Một, bả vai của Trung Niên, máu tươi như trụ. Trung Niên hoảng hốt, mà đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp lại đột nhiên đẹp hư không, sau đó cả người trực tiếp đâm vào trên người Trung Niên. Phanh, Trung Niên bị Dương Diệp đụng bay ra ngoài, mà thời điểm hắn vừa bay ra ngoài, Dương Diệp lại đập mạnh hư không, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào trên người Trung Niên. Phốc, một ngụm máu từ trong miệng Trung Niên phun ra, Trung Niên lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung, Trung Niên phun vài ngụm máu, lúc này đây, trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi, đấu pháp không muốn sống của Dương Diệp, lúc này đây hắn thật sự có chút sợ rồi, bởi vì lúc này trường thương yên nguyên cắm ở trong ngực Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trong huyết hồng còn mang theo một tia tái nhợt, hiển nhiên, cái này là dấu hiệu bị trọng thương, nhưng Dương Diệp lại còn dồn sức đánh, hơn nữa còn như trước kia dùng tổn thương đổi tổn thương. Lúc này đây, hắn chân chính có chút sợ, Tung Niên đã có thoái ý, nhưng Dương Diệp lại lần nữa đi tới trước mặt hắn, sau đó huyết kiếm trong tay như mưa bổ tới hắn. Không có một tay, lúc này Trung Niên là chân chính bị áp chế, cơ hồ chỉ có thể bị động ăn đòn. Hắn là đế giả, tự nhiên có thể gãy chi trọng sinh, nhưng đó cũng cần thời gian a. Mà bây giờ, Dương Diệp căn bản không để cho hắn một chút thời gian, đừng nói khôi phục cánh tay, hắn ngay cả thời gian hô hấp cũng không có. Phía chân trời, ở trong ánh mắt của mọi người, nam tử liên tiếp bại lui, máu tươi liền phun, tuy như thế, nhưng Trung Niên vẫn yên nguyên ương ngạnh chống cự. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra, nam tử Trung Niên chống không được bao lâu. Oanh! Lúc này, trong cơ thể nam tử Trung Niên tuôn ra khí thế kinh khủng, khí thế tự như vỡ đê, trực tiếp chấn Dương Diệp lùi lại mấy trượng. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng Trung Niên muốn tuyệt địa phản kích, hắn đột nhiên quay người, thân hình rung lên biến mất ở phía chân trời, sau đó thanh âm của Trung Niên từ phía chân trời truyền đến, tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Chạy! Tất cả mọi người lần nữa mộng rồi. Lại một đế giả bị đánh chạy. Bất quá, bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, ít nhất nguy cơ giải trừ. Người tốt nhất là quên đi. Lúc này ở phía chân trời, Dương Diệp đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong hư không. Hư không toa kiếm thuật, ở bên ngoài mấy chục vạn dặm, Trung Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dương Diệp không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, có chút dữ tợn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ bị một thánh giả hoàn toàn áp chế, thậm chí còn thiếu chút nữa bị giết chết. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã a, kỳ thật, sở dĩ nam tử Trung Niên thảm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn có chút khinh địch. Nếu như ngay từ đầu, hắn có thể coi Dương Diệp là đối thủ ngang hàng, hắn tuyệt đối sẽ không thảm như vậy, nhưng hắn không có. Bất quá cái này cũng bình thường, một đế giả. Sao sẽ để một thánh giả vào mắt? Đừng nói thánh giả, ngay cả bán đế ở trong mắt bọn hắn cũng thuộc về con sâu cái kiến, nhưng hôm nay hắn đụng phải quái thai rồi. Tung Niên hít sâu một hơi, tay trái chậm rãi nắm chặt, trong mắt sát ý thoáng hiện, việc này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, không giết Dương Diệp, về sau hắn ở trong hàng ngũ đế giả còn làm sao lăn lộn. Tung Niên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Vân Thành, trong mắt hiện lên lệ khí nói, đợi đó. Nói xong, hắn quay người muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, đồng tử của Trung Niên bỗng nhiên co rụt lại, tóc gáy dựng đứng, hắn mãnh liệt xoay người, tay trái đánh ra một chưởng. Thời điểm hắn quay người, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào trong cánh tay của Trung Niên, sau đó từ bả vai kích xạ ra, toàn bộ cánh tay trái chia làm hai nửa. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, không. Hai mắt Trung Niên trợn lên. Trong mắt muốn nứt. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ không gian xa xa truyền đến, người chưa tới, nhưng tiếng hét phẫn nộ lại chấn không gian chung quanh Dương Diệp lay động kịch liệt. Lại một đế giả, nhưng lông mày Dương Diệp không nhăn một cái, kiếm trong tay một chút dừng lại cũng không có, trực tiếp chui vào mi tâm của Trung Niên kia. Suy. Một đạo máu tươi từ sau đầu Trung Niên kích xạ ra, đồng tử của Trung Niên bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc. Sắc thái trong mắt hắn chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, Một cổ linh khí kinh khủng như vỡ đê từ trong cơ thể trung niên bạo tuôn ra, linh khí trong vòng ngàn dặm lập tức đầy đủ, tựa như đặt mình vào trong hải dương linh khí. Lúc này, tiểu bạch trước ngực Dương Dịch lập tức chui ra, sau đó há mồm khẽ hấp, những linh khí kia lập tức hóa thành một hàng dài chui vào trong miệng tiểu bạch. Theo ngày càng nhiều linh khí chui vào trong miệng tiểu bạch, thân thể tiểu bạch càng trắng. Rất nhanh, tất cả linh khí đều bị tiểu bạch hấp thu, nàng ở một cái, sau đó xoay người chui vào trước ngực Dương Dịch. Chương 2263, ta chính là uy hiếp ngươi. 2. Tay phải Dương Dịch nắm chặt trường thương còn cắm ở trước ngực hắn chậm rãi rút ra, theo trường thương bị rút ra, máu tươi từ trước ngực hắn kích xạ ra, sau đó đều chui vào huyết kiếm trong tay hắn. Sau khi rút trường thương ra, Dương Dịch vốn định ném đi, nhưng vừa nhìn thấy là chuẩn đế cấp, hắn quyết đoán thu vào. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thi thể trung niên, tay phải vung lên, hai nạp giới rơi vào trong tay hắn, hắn đang muốn quan sát, đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó tay phải vung lên, thi thể trung niên cùng nạp giới bị hắn thu vào. Hắn quay người nhìn về phía xa, xa xa, không gian rung rung, sau đó không gian chậm rãi vỡ ra, một trung niên mặc áo bào màu vàng từ trong đó đi ra. Trung niên kim bào này cùng trung niên hoa bào trước kia bị Dương Diệp giết lớn lên có chút tương tự. Ta bảo người dùng tay, ngươi không nghe thấy sao? Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp, tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ xăm lãnh. Dừng tay. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói, ta ngốc sao, không giết hắn, sau đó để cho hắn cùng với ngươi liên thủ tới giết ta. Nếu như ta thật làm như vậy, ta não tàn như thế nào a? Hắn buông tha trung niên hoa bào, Tận Thế Thành sẽ cùng hắn hòa giải sao? Không, đối phương sẽ liên thủ diệt hắn. Trung niên kim bào nhìn Dương Dịch hồi lâu, sau đó nói, thật sự, ngươi để cho chúng ta ngoài ý muốn rồi. Khinh thị ngươi, là chuyện ngu xuẩn mà Tận Thế Thành ta làm, nhưng hiện tại sẽ không. Làm sao ngươi biết bây giờ ngươi còn không phải đang khinh thị ta? Dương Dịch khẽ cười nói. Vậy sao? Trung niên kim bào tay phải chậm rãi nắm chặt nói, ta muốn nhìn một chút, ta có khinh thị ngươi hay không? Dương Dịch lại lắc đầu nói, hiện tại ta không đánh với ngươi. Ngươi muốn động thủ, ta sẽ chạy, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối đuổi không kịp ta. Không sao, còn có Lạc Vân Thành. Trung niên kim bào nói. Dương Dịch nhẹ gật đầu nói, ngươi giết đi. Giết sạch toàn bộ cũng không sao, bởi vì nếu Tận Thế Thành ngươi toàn quân xuất động, ta xác thực bảo hộ không được bọn họ. Nói đến đây, Dương Dịch đột nhiên nhìn về phía trung niên kim bào, chân thành nói, nhưng ta sẽ báo thù cho bọn hắn. Quãng đời còn lại của ta huyên môn săn giết người Tận Thế Thành ngươi, thẳng đến tất cả mọi người Tận Thế Thành ngươi chết hết mới thôi. Đúng rồi, còn ngươi nữa, có lẽ bây giờ ta còn giết không được ngươi, nhưng chờ ta đến bán đế. Hoặc đế giả thì sao? Ngươi uy hiếp ta. Trung niên kim bào nhìn Dương Dịch nói. Khóe miệng Dương Dịch cười lạnh. Cái này thì thế nào, ngươi đi Lạc Vân Thành sát nhân, ta đi Tận Thế Thành ngươi sát nhân. Ta không sao cả, ngươi xem, sát ý của ta đã đến hư vô cảnh, biết rõ ta giết bao nhiêu người sát ý mới đến hư vô cảnh không, khẳng định nhiều hơn cả Tận Thế Thành ngươi. Cho nên, ngươi muốn chơi mà nói, ta không sao cả, chết một vài người mà thôi, ta thật sự không quan tâm. Ta trước tiên có thể giết ngươi, Trung niên kim bào nói xong, bấm tay một chút, toàn bộ không gian rung lên kịch liệt, sau đó hàng mang thoáng hiện, trong chốc lát, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra. Kích bắn về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt lệ khí thoáng hiện, huyết kiếm trong tay hắn mạnh mẽ bổ một phát, một tia máu ở trước mặt hắn kích xạ ra, cùng những lưỡi dao sắc bén kia oanh lại với nhau. Oanh, từng đạo năng lượng nổ vang không ngừng vang lên, không gian không ngừng rung động kịch liệt, xa xa, trung niên kim bào hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Dương Diệp lại quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời, nhìn thấy một màn này. Sắc mặt trung niên kim bào lập tức biến đổi, bởi vì phương hướng Dương Diệp đi là phương hướng của Tận Thế Thành. Làm càn, trung niên kim bào gầm lên, thân hình lấp lóe, biến mất ở phía chân trời, đuổi theo, sắc mặt trung niên kim bào có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của Dương Diệp tuyệt không chậm hơn hắn, đặc biệt là kiếm kỹ xuyên toa hư không kia, càng mau hơn hắn rất nhiều. Trung niên kim bào biết rõ, trước kia Dương Diệp nói nếu như muốn chạy trốn. Hắn tuyệt đối đuổi không kịp cũng không phải giả. Ước chừng 15 phút sau, một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp không có đi nhìn đại thành, mà dừng lại, quay người nhìn về phía trung niên kim bào mới xuất hiện ở cách đó không xa. Huyết kiếm trực chỉ đối phương nói, ngươi đi Lạc Vân thành sát nhân, ta đi Tận Thế thành sát nhân, có dám không? Nói thật, ta hy vọng ngươi đi, bởi vì kiếm của ta đã ở đế cấp ngừng quá lâu, hiện tại nếu như giết một thành mà nói, có khi sẽ đột phá đế cấp. Ngươi uy hiếp ta? Sắc mặt trung niên kim bào dữ tợn lên. Ta chính là uy hiếp ngươi, Dương Diệp cười lạnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một tia máu bắn về phía Tận Thế thành. Chương 2264, Khôi lỗi đế giả. Một, ngay thời điểm Dương Diệp lao tới Tận Thế thành, trung niên kim bào trắng ở trước mặt hắn, tay phải nâng lên, hóa chưởng như đao bổ một phát. Suy, một đạo đao khí gần ngàn trượng lăng không thoáng hiện, hung hăng bổ tới Dương Diệp. Một phát này, không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, huyết kiếm cắm vào cổ sau, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông, nương theo tiếng kiếm minh phóng lên trời, một đạo kiếm khí huyết sắc vạch phá bầu trời, hung hăng bổ vào trên đao khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung ra, vô số năng lượng của kiếm khí cùng đao khí bắn tung tóe. Tông Tràng, trung niên kim bào cùng Dương Diệp cách xa nhau trăm trượng, hai người cũng không có xuất thủ. Dương Diệp nhìn trung niên kim bào, mặt mỉm cười, ngươi muốn miễu sát ta, thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không được. Đương nhiên, nếu như ngươi hết toàn lực, xác thực có cơ hội giết ta, nhưng nếu như ta đổ máu, đồng dạng có cơ hội giết ngươi, cho dù giết không được ngươi, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương ngươi. Ngươi trọng thương, Tận Thế thành của ngươi liền nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ Tận Thế thành ngươi còn có đế giả, nhưng nếu như ta không đoán sai, hiện tại hắn còn chưa đi ra. Không phải không ở Tận Thế thành, đoán chừng là có việc gấp gì khác, ngươi nói phải không? Tung niên kim bào nhìn Dương Diệp hồi lâu nói, việc này, còn chưa xong đâu. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong Tận Thế thành, nhưng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên rút kiếm chém, một đạo kiếm khí chui vào trong không gian, một tiếng vang thật lớn, cái kia trung niên kim bào lúc trước đã rời đi lại xuất hiện ở đối diện Dương Diệp, có phải muốn nhìn tổn thương của ta đến trình độ nào, sau đó dễ giết ta không? Nhìn trung niên kim bào, Dương Diệp cười nói, trung niên kim bào nhìn Dương Diệp, không nói gì, lúc này Dương Diệp lại nói, kỳ thật, ta tổn thương hoàn toàn chính xác không nhẹ, nếu ngươi hết toàn lực, khẳng định có tỷ lệ đánh chết ta rất lớn, vấn đề là, ngươi dám sao? Ngươi sẽ sao? Ngươi không dám, ngươi cũng không ngốc. Ngươi Lạc Vân Thành, với ta mà nói, tùy thời có thể vứt bỏ, dù sao nhất thời cao hứng kéo lên, nhưng Tận Thế thành của ngươi gia đại nghiệp đại. Ngươi cam lòng vứt bỏ sao? Tung niên kim bào nhìn Dương Diệp một lát, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, mục đích thực sự kỳ thật là muốn bảo hộ Lạc Vân Thành, ta nói không sai chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trung niên kim bào nói, ngươi đã nhìn thấu, vậy vì sao ngươi không dám cùng ta chơi tới cùng? Phải biết, ngươi muốn diệt Lạc Vân Thành, chỉ là sự tình mấy tức, mà ta muốn diệt Tận Thế Thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không được. Bất quá về sau Tận Thế thành ngươi sẽ không ngủ ngon được, bởi vì một cường giả có thể so với đế giả thời thời khắc khắc từ một nơi bí mật gần đó nhìn các ngươi. Tung niên kim bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chúng ta chờ xem. Phụng bồi đến cùng. Dương Diệp nói xong, quay người rời đi, nhìn bóng lưng của Dương Diệp, hai tay của trung niên kim bào chậm rãi nắm lại, trong mắt sâm lãnh. Trước kia, hắn đã từng có vô số lần muốn động thủ, nhưng vẫn nhịn được. Hắn xác thực rất băn khoăn Tận Thế thành có một cường giả có thể so với đế giả ở sau lưng nhìn trộm, đặc biệt là lúc này Tận Thế thành đã vẫn lạc một đế giả. Tận Thế thành, là một trong mấy thế lực mạnh mẽ nhất, thế lực đối địch cùng Cừu gia tự nhiên không ít, một khi cho những người kia cơ hội, những người kia tuyệt đối sẽ xuất thủ với Tận Thế thành. Còn có, Dương Diệp thoạt nhìn giống như một người điên, không, phải nói chính là một tên điên. Một người lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh. Là có chuyện gì làm không được sao? Nói cho cùng, hiện tại trung niên kim bào còn không muốn Ngọc Thạch câu phần, dù sao báo thù, không cần phải nóng lòng nhất thời. Trung niên kim bào hít sâu một hơi, cường hành đè ép sát ý trong lòng xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Vân Thành, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Lạc Vân Thành, Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành, toàn bộ Lạc Vân Thành lập tức sôi trào lên. Dương Diệp trở về, cái này chứng minh Dương Diệp thắng, cái này cũng chứng minh. Thực lực của Dương Diệp không phải có thể so với đế giả, mà là có thể vượt qua rất nhiều đế giả. Chương 2265, Khôi lỗi đế giả. 2. Giờ khắc này, mọi người đối với tương lai tiền độ, không còn mê man nữa. Có một cường giả mạnh hơn đế giả bình thường rất nhiều tồn tại, ngày sau Kiếm Minh hoàn toàn có khả năng trở thành thế lực kim cương cấp của Minh Ngục Đại Lục. Nghĩ vậy, rất nhiều người không khỏi sôi trào, huyết dịch toàn thân phản phất như thiêu đốt. Sau khi Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành, trực tiếp vào phòng của mình, vừa trở lại gian phòng, một ngụm máu lập tức từ trong miệng hắn phun ra. Lau máu tươi ở khóe miệng, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó ngồi xếp bằng, lấy tử tinh thạch ra hấp thu. Kỳ thật, trung niên kim bào kia không biết, lúc trước hắn cơ hồ đã là nó mạnh hết đà. Cùng để giả kịch chiến, bản thân hắn tiêu hao đại lượng huyền khí, hơn nữa thân thế cũng mỏi mệt, cuối cùng vì giết đế giả, hắn lại dùng tổn thương đổi tổn thương, có thể nói, khi đó thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng. Đương nhiên, so với trước kia thân thể tan vỡ mà nói, thương thế kia ngược lại chỉ có thể nói bình thường, nhưng nếu như trước kia trung niên kim bào tiếp tục động thủ, hắn sẽ thật sự nguy hiểm. Bởi vậy hắn chỉ có thể bày ra tư thái ta là tên điên, ta không muốn sống. Thế giới này chính là như vậy, yếu sợ mạnh, mạnh sợ không muốn sống sợ tên điên. Một người bình thường, sẽ đi dốc sức liều mạng với một người điên sao? Trung niên kim bào kia là một người bình thường, hơn nữa còn là một người có lý trí, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không làm. Đương nhiên, chủ yếu là Dương Diệp có thực lực, nếu như không có thực lực còn nổi điên, đó là loại ngu xuẩn. Theo hồng mông tử khí không ngừng chữa trị, tổn thương trong cơ thể Dương Diệp dần dần khép lại, chưa tới một canh giờ. Tổn thương toàn thân hắn đã khôi phục thất thất bát bát, cho dù Dương Diệp đã quen hồng mông tử khí nghịch thiên, nhưng y nguyên bị hồng mông tử khí làm khiếp sợ. Hồng mông tử khí, ở phương diện chữa thương, thật sự quá nghịch thiên. Nếu như không phải hồng mông tử khí, hắn căn bản không dám dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương, có thể nói, sở dĩ hắn dám điên cuồng như vậy, trừ thân thể cường đại, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là có hồng mông tử khí. Chỉ cần hắn không bị một kích mất mạng, còn một hơi, hồng mông tử khí có thể cứu hắn trở về. Thần thức của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, nhìn vòng xoáy thần bí xoay tròn, trầm mặc. Hắn đã đạt tới thánh giả, nhưng vòng xoáy thần bí như trước không có dấu hiệu khôi phục, chẳng lẽ mình còn chưa đủ mạnh? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì thánh giả đã rất mạnh, đặc biệt là hắn, chiến lực của hắn cũng coi như có thể, ít nhất cùng giai khó tìm địch thủ. Nhưng sau khi kiến thức quá nhiều cường giả, hắn biết rõ, thánh giả, kỳ thật rất yếu, đừng nói thánh giả, đế giả cũng rất yếu. Đế nữ, cùng kỳ, còn có thủ hộ giả lúc trước cùng đế nữ giao thủ, người nào không đơn giản trảm đế. Mà ở trên những người này, còn có cường giả, không nói lão giả đạo bào kia, chỉ nói Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cường giả, cũng chính là người sáng tạo ra Ngân Hà Kiếm Đồ Kiếm Vô Cực, cũng đủ để cho vô số người nhìn lên. Mà lão giả đạo bào kia. Nói tóm lại, theo thực lực tăng lên, hắn càng cảm giác mình nhỏ bé. Tầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó mở mắt. Bất kể như thế nào, chỉ cần đám người Tô Thanh Thi không có việc gì là tốt rồi. Về phần hồng mông tháp, hắn tin tưởng, cách khôi phục không xa. Bởi vì hiện tại vòng xoáy thần bí rõ ràng so với trước kia sinh động hơn rất nhiều, lại nguyện ý cùng hắn trao đổi. Ví dụ như lúc hắn cần hồng mông tử khí, vòng xoáy thần bí sẽ lập tức cho hắn hồng mông tử khí, mà không giống như trước. Muốn hồng mông tử khí còn phải dông dài cả ngày. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn lấy ra cái nạp giới của đế giả trước kia bị hắn đánh chết, nhìn lướt qua, ở bên trong, tử tinh thạch có gần 5.000 viên, trừ đó ra, còn có một đống lớn đồ vật thượng vàng hạ cám khác, bất quá với hắn mà nói, đều chướng mắt, bởi vì những huyền bảo huyền kỹ kia, đều không sai biệt lắm chỉ là thần giai, tuy hắn không dùng được, nhưng lại có thể cho người Kiếm Minh, hoặc là cầm lấy đi bán. Hiện tại Kiếm Minh cần tử tinh thạch còn có tăng thực lực lên, thu nạp giới lại, tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, thương đen kịt, cầm trong tay lạnh buốt, trên thân thương vẽ phù văn thần bí. Chuẩn đế cấp, Dương Diệp đánh giá trường thương nửa ngày, khẽ gật đầu, sau đó đặt ở một bên, cổ tay hắn lần nữa khẽ đảo, một tấm gương to cỡ lòng bàn tay màu xanh da trời xuất hiện, cái này là đồ vật mà đế giả trước kia dùng ngăn trở một kiếm của hắn. Tấm gương màu xanh da trời, nhìn về phía trên tựa hồ không có gì xuất chúng, nhưng Dương Diệp lại biết, thứ này không đơn giản, bởi vì lúc trước một kích toàn lực của hắn, cũng không thể lưu lại một tia dấu vết, do dự một chút, Dương Diệp thu tấm gương vào, mặc dù thứ này không tệ, nhưng với hắn mà nói, tác dụng có chút gân gà, bởi vì nhục thể của hắn đã có thể so với đế cấp rồi, cũng tương đương với huyền bảo đế cấp, bởi vậy, nếu như thực lực của đối phương có thể phá vỡ nhục thể của hắn, dĩ nhiên là có thể phá vỡ tấm gương này. Cho nên, thứ này cho hắn, có chút lãng phí, thu tấm gương lại, Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó tay phải vung lên, thi thể đế giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ luyện chế qua khôi lỗi đế giả, nói thực ra, có chút không chắc, bởi vì luyện chế khôi lỗi ngoại trừ sẽ tiêu hao tinh thần lực, còn có thể sẽ bị cắn trả. Cắn trả mà nói, vậy có chút nghiêm trọng rồi. Đây không phải thân thể, mà là linh hồn. Nếu là lúc trước, cắn trả thoáng một phát cũng không có việc gì, nhưng hiện tại, nếu như hắn bị cắn trả trọng thương, như vậy Lạc Vân Thành sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, hắn không có khả năng buông tha cho. Nếu như hắn vẫn chỉ là bán thánh, tuyệt sẽ không nếm thử. Nhưng hiện tại hắn là thánh giả. Không do dự, hai tay Dương Diệp giơ lên, bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, thi thể đế giả bắt đầu rung rung, mà Dương Diệp thì chau mày, trên mặt cũng hiện ra mồ hôi. Chương 2266, là địch nhân, có kiếm. Một, trong phòng, thời gian từng phút trôi qua, lúc này Dương Diệp đã đầu đầy mồ hôi, trong mắt của hắn càng hiện đầy tơ máu. Le khôi lỗi đế giả so với khôi lỗi bán đế quả thực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, không, cả hai căn bản không thể so sánh. Có thể nói, nếu như không phải hắn đã đạt tới thánh giả, hiện tại chỉ sợ đã bị cắn trả. Cho dù hiện tại hắn đã là thánh giả, nhưng luyện chế cũng cực kỳ không dễ dàng. Ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, phun ra một ngụm máu, sau đó cả người lùi lại tầm 10 bước, mà thi thể đế giả thì chậm rãi ngã trên mặt đất. Thất bại. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt có vẻ ngưng trọng, luyện chế khôi lỗi đế giả, độ khó so với hắn đoán trước còn muốn cao hơn. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha, sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn lại bắt đầu luyện chế lần nữa. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Dương Diệp như trước không có thành công, trong lúc này, hắn ít nhất đã thất bại mấy mươi lần, luyện chế đến cuối cùng, Dương Diệp bắt đầu nghĩ lại, bởi vì hắn phát hiện, sở dĩ thất bại, không đơn thuần là hắn cảnh giới thấp. Còn có một nguyên nhân, có thể là vì bí pháp luyện chế khôi lỗi. Vì sao? Bởi vì hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện, cường giả sáng tạo ra phương pháp luyện chế khôi lỗi, chỉ sợ bản thân không có đạt tới đế giả nghĩ vậy, Dương Diệp càng cảm thấy có khả năng. Bởi vậy, cuối cùng hắn ở trong quá trình luyện chế khôi lỗi, không phải một mặt luyện chế, mà vừa luyện chế vừa cân nhắc, từng điểm cân nhắc, sau đó cải thiện phương pháp luyện chế khôi lỗi. Tuy cái này càng thêm khổ cực, nhưng không có biện pháp. Khôi lỗi đế giả, hắn không muốn buông tha, bởi vì hiện tại nếu như nhiều một khôi lỗi đế giả mà nói, đối với hắn là trợ giúp cực lớn. Đảo mắt, lại 2 ngày đi qua. Tông phòng, thần sắc của Dương Diệp từ nguyên bản căng cứng đến bây giờ chậm rãi buông lỏng, tuy 2 ngày qua vẫn thất bại nhiều lần, nhưng hắn lại phát hiện càng nhiều vấn đề nữa, hơn nữa từng bước giải quyết những vấn đề này. Lại qua 1 ngày, Dương Diệp phun ra một ngụm trọc khí, mà khôi lỗi đế giả thì đi tới trước mặt. Chậm rãi quỳ một gối xuống. Thành công rồi. Trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, kiếm nô bí pháp bị hắn cải thiện, cuối cùng thành công. Nhưng quá mệt mỏi, lúc này Dương Diệp cảm giác mình phảng phất như cùng đế giả đại chiến 3 ngày 3 đêm. Không chỉ thân thể mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi, bởi vì mấy ngày qua, thần kinh của hắn cơ hồ đều căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bất quá may mắn, mệt mỏi cũng là đáng được. Bởi vì nhiều hơn một khôi lỗi đế giả, nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp đứng dậy, sau đó cong ngón búng ra, trường thương màu đen rơi vào trước mặt khôi lỗi đế giả, nó vội vàng tiếp nhận trường thương, sau đó đứng ở sau lưng Dương Diệp, tường thương chuẩn đế cấp, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định cho khôi lỗi đế giả dùng, cái này có thể tăng lên thực lực của khôi lỗi đế giả, bởi vì chiến lực của khôi lỗi cùng đế giả chính thức khẳng định vẫn còn có chút chênh lệch, nếu như khôi lỗi có được trường thương này. Chiến lực khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra, nhìn thấy Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức sững sờ, bởi vì lúc này Tiểu Bạch so với trước kia lớn suốt một vòng. Dương Diệp ngẩn người nói, ngươi béo lên rồi hả? Tiểu Bạch mở to mắt, không hiểu ý tứ của Dương Diệp. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp, không đến một hồi, nàng lại chui ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp. Nàng chu cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhổ, từng đống tử tinh thạch từ trong miệng nàng bay ra. 1.000 2.000 5.000 7.000 Nhìn Tiểu Bạch không ngừng nhả tử tinh thạch, tay Dương Diệp run rẩy, đó là kích động. Rất nhanh, rốt cục ói hết. Ở trước mặt Dương Diệp, hơn 1.000.000 viên tử tinh thạch. Hơn 1 vạn viên tử tinh thạch, Dương Diệt nhìn không được hít một hơi khí lạnh, nếu như ở linh giới, chút tử tinh thạch ấy cũng nhiều, nhưng hắn tuyệt sẽ không động dung. Nhưng đây là ở Minh Ngục Đại Lục a, ở chỗ này, 1 vạn viên tử tinh thạch tuyệt đối tương đương với 10 vạn viên tử tinh thạch ở linh giới, thậm chí thêm nữa. Không có biện pháp, tử tinh thạch cùng linh khí ở đây thật sự quá hiếm có. Dương Diệp yết hầu lăng tăng, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt Tiểu Bạch nói, còn gì nữa không? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng cúi đầu lẹ lưỡi liếm liếm tay Dương Diệp, sau đó một đoàn chất lỏng xuất hiện ở trong lòng bàn tay Dương Diệp. Nước miếng, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, bất quá rất nhanh hắn phát hiện, cái kia kỳ thật không phải nước miếng, là linh khí, hơn nữa còn là linh khí cực kỳ nồng đậm. Dương Diệp thu tử tinh thạch vào, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, trong mắt có mỉm cười nói, hấp thu những linh khí kia, ngươi sẽ tăng lên, đúng hay không? Lúc trước hắn liền phát hiện, hấp thu càng nhiều linh khí, Tiểu Bạch sẽ phát sinh biến hóa, nhưng khi đó có lẽ bởi vì hấp thu quá ít, bởi vậy sự biến hóa này không rõ ràng. Nhưng hiện tại, hấp thu một đế giả bạo phát ra linh khí, Tiểu Bạch không chỉ hình thể biến lớn một vòng, hơn nữa hắn còn cảm thấy một ít cái khác. Bất quá, khác như thế nào hắn nói không ra, mà hỏi Tiểu Bạch, hỏi cũng tương đương hỏi không, vì chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc là khác cái gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, cười nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó hai mắt nàng hơi híp híp, Tiểu Trảo chỉ trước ngực Dương Diệp. Ngươi buồn ngủ, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, chương 2267, là địch nhân, có kiếm. Hai, Dương Diệp cười nhẹ nói, nhanh đi ngủ đi, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn Dương Diệp một cái, hôn xong, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha, tay phải vung lên, thu khôi lỗi đế giả vào, sau đó xoay người ra gian phòng. Trong đại điện, lúc này đại điện đã không phải đại điện rách rưới như lúc trước, không chỉ quy mô biến lớn, ít nhất có thể dung nạp trên vạn người, còn có chút khí phái. Cái này tự nhiên là công lao của Dạ Lưu Vân, Dương Diệp ngồi ở vị trí đầu não, ở dưới hắn, là đám người Dạ Lưu Vân, ngoài trừ Dạ Lưu Vân, còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, đều là bán đế. Cái này để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc, bái kiến kiếm chủ. Tông tràng, tất cả mọi người ngay ngắn thi lễ, cùng kính nói. Mặc dù Dương Diệp chỉ là thánh giả, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người tôn kính với hắn, có thể nói, Dương Diệp ở trong lòng mọi người, uy vọng không ai bằng. Trước kia còn có rất nhiều người trong nội tâm không phục, nhưng hiện tại, dù có, cũng không dám biểu lộ. Dương Diệp không chỉ thực lực cường đại, thủ đoạn còn tàn nhẫn vô tình, thời điểm tất cả mọi người hành lễ với Dương Diệp, Nam Sương lại nhìn Dương Diệp thè lưỡi, trong lòng nàng, Dương Diệp vẫn là tiểu tử mặt dày, ưa thích trang bức. Dương Diệp nhìn Nam Sương, lắc đầu cười cười, sau đó ánh mắt quét nhìn mọi người, nghiêm mặt nói, không cần đa lễ. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói Dạ cô nương, nội thành chúng ta tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người, hơn nữa, ta cảm nhận được, khí tức cường giả ở nội thành so với trước nhiều hơn không phải một chút, Dạ Lưu Vân đứng dậy nói, cái này tự nhiên là nhờ có kiếm chủ. Mấy ngày trước, kiếm chủ dùng thực lực thánh giả đánh chết một gã đế giả của tận thế thành, việc này, Minh Ngục Đại Lục đã không người không biết, không người không hiểu. Tăng thêm tận thế thành ta có linh mạch, lại ra sức tìm người, bởi vậy rất nhiều dòng binh đoàn ở vùng này nhao nhao chạy đến, biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Nói đến đây, trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói, cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000. Hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là tử tinh thạch. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, có bao nhiêu người sắp đạt tới bán đế? 11 vị, bọn hắn đã dừng ở thánh giả cao cấp rất lâu. Sở dĩ không có đạt tới bán đế, là bởi vì tử tinh thạch chưa đủ. Dạ Lưu Vân nói. Đứng ra. Dương Diệp nhìn xung quanh. Nói đến đây, trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói, cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000, hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là Tử Tinh Thạch. Không cần đa lễ. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, Dạ cô nương, nội thành chúng ta tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người, hơn nữa, ta cảm nhận được, khí tức cường giả ở nội thành so với trước nhiều hơn không phải một chút. Dạ Lưu Vân đứng dậy nói, cái này tự nhiên là nhờ có kiếm chủ. Mấy ngày trước, kiếm chủ dùng thực lực thánh giả đánh chết một gã đế giả của Tận Thế Thành, việc này, Minh Ngục Đại Lục đã không người không biết, không người không hiểu. Tăng thêm Tận Thế Thành ta có linh mạch, lại ra sức tìm người, bởi vậy rất nhiều dông binh đoàn ở vùng này nhao nhao chạy đến, biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Nói đến đây, trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói, cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000, hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là Tử Tinh Thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là Tử Tinh Thạch. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, có bao nhiêu người sắp đạt tới bán đế? 11 vị, bọn hắn đã dừng ở thánh giả cao cấp rất lâu. Sở dĩ không có đạt tới bán đế, là bởi vì Tử Tinh Thạch chưa đủ, Dạ Lưu Vân nói. Đứng ra. Dương Diệp nhìn xung quanh. Rất nhanh, 11 người thân hình khẽ động, đi tới dưới Dương Diệp, sau đó thi lễ. Xung kích bán đế, cần bao nhiêu Tử Tinh Thạch? Dương Diệp hỏi Dạ Lưu Vân. Tối đa 500. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp cong ngón búng ra, trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện 500 viên Tử Tinh Thạch. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức sửng sốt, rất nhanh, tất cả mọi người kích động, đặc biệt là 11 người kia, vội vàng quỳ xuống một gối, cùng kêu lên nói, kiếm chủ đại ân, chúng ta trọn đời khó quên. Phải biết, rất nhiều người dừng lại ở thánh giả cao cấp khả năng mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1.000 tuổi, có lẽ càng lâu, nếu như không thể đột phá bán đế, đợi bọn hắn đúng là tuổi thọ hao hết, sau đó vẫn lạc. Dương Diệp làm đối với bọn họ mà nói, tương đương với tái tạo chi ân. Cái này để cho bọn hắn làm sao không kích động, Dương Diệp nhìn mọi người nói, vừa vào kiếm minh, là người một nhà, mà đối với người mình, Dương Diệp ta chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng đối với người tâm hoài quỷ thai, Dương Diệp ta cũng sẽ không nương tay, kiếm minh không phải kiếm minh của một người ta, mà là kiếm minh của mọi người, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, để cho danh tiếng của kiếm minh, không chỉ vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, còn phải vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Chúng ta thề sống chết đi theo kiếm chủ. Mọi người thi lễ, âm thanh cung kính nói. Vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, giả tâm của các hạ có chút lớn a. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ là không sợ đau đầu lưỡi sao? Cường giả đế giả. Tông đại điện, mọi người biến sắc, nhưng không bối rối, Dương Diệp cười nhẹ. Sau đó đi ra ngoài, lúc này Dạ Lưu Vân đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng nói, coi chừng, hẳn là người Huyền Thiên Tông. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói, vô sự, là bằng hữu, có rượu có thịt, là địch nhân, có kiếm. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Chương 2268, thật có lỗi, tay rung thoáng một phát. Một, trên không Lạc Vân Thành, ở trước mặt Dương Diệp cách đó không xa. Là một trung niên mặc trường bào màu bạc, trung niên chừng 30 tuổi, dáng cao mà thon dài, diện mạo thanh tú nho nhã, trong hai mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra lạnh như băng, hơn nữa quanh thân hắn tản ra khí tức lạnh lùng. Ở bên cạnh trung niên ngân bào, còn có một người, người này Dương Diệp nhận thức, đúng là nữ tử váy lam lúc trước. Lúc này nữ tử váy lam nhìn hắn, trong mắt lạnh như băng, hơn nữa mang theo một tia sát ý. Trung niên ngân bào đánh giá Dương Diệp nói, xác thực bất phàm. Không nghĩ tới Minh Ngục Đại Lục ta ra thiên tài thứ ba có thể dùng tu vi thánh giả cảm đế, Dương Diệp cười nói, các hạ không phải là chuyên môn đến khoa trương chứ. Trung niên ngân bào nói, ta gọi Nguyên Thiên Y, Huyền Thiên Tông phó tông chủ. Kính đã lâu, Dương Diệp nói, kỳ thật, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ người ta hòa hòa khí khí, hắn cũng không thể không nể tình a. Trung niên ngân bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Tước ngươi giết vô số người của Huyền Thiên Tông ta, lại bắt cháu gái của ta, hơn nữa đoạt bảo vật của nàng. Ta rất muốn biết, việc này ngươi cảm thấy nên tính toán như thế nào? Nếu như ngươi không muốn tính toán, cũng không sao, hiện tại ta rời đi. Bất quá ta có thể cam đoan, 15 phút sau, Lạc Vân Thành cùng cái gọi là kiếm minh của ngươi, sẽ biến mất khỏi Minh Ngục Đại Lục. Dương Diệp nhún vai nói, ta là một người yêu thích hòa bình, càng là một người không muốn gây chuyện. Cho nên chúng ta đến tính toán a. Tôn nữ của ngươi muốn giết bằng hữu của ta, đáng tiếc, thực lực nàng quá yếu, mặc dù không có giết bằng hữu của ta, nhưng yên nguyên tạo thành tổn thương tinh thần cùng tâm lý nhất định. Tăng thêm trước kia nàng mở miệng vũ nhục ta, tuy ta rộng lượng thả nàng, nhưng ngươi đã coi là sổ sách, vậy chúng ta tính một lượt a. Phí tổn thất tinh thần của bằng hữu ta, tăng thêm phí tổn thất tinh thần của ta, ta giảm giá cho ngươi 80%, là 1 vạn viên tử tinh thạch, như thế nào? Ngươi thả rắm sao? Tung Niên Ngân Bào còn không nói chuyện, nữ tử Váy Lam lập tức nổi giận mắng, phí tổn thất tinh thần. Ta xem ngươi. Có phải ngươi cảm thấy có gia gia của ngươi ở đây, ngươi có thể trâu bò hổ báo hay không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử Váy Lam nói, có muốn thử một chút, xem ta có thể ở trước mặt gia gia của ngươi giết chết ngươi hay không? Nữ tử Váy Lam biến sắc, giờ phút này nàng mới nhớ lại, người trước mắt là tồn tại có thể chết đế giả. Nghĩ vậy, nữ tử Váy Lam lập tức không dám nói cái gì, chỉ có thể dùng con mắt để diễn tả mình phẫn nộ. Mặc dù nàng có gia gia đế giả, nhưng nàng không muốn mình bị một người còn mạnh hơn đế giả nhằm vào. Nếu như bị loại người này nhằm vào, đây tuyệt đối là ác mộng. Ngươi cảm giác mình rất mạnh, lúc này Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nói, hay là nói, ngươi cảm thấy, Huyền Thiên Tông ta thật sự dễ ăn hiếp như vậy? Không, Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y nói, ta không cảm giác mình rất mạnh. Nhưng ta cũng không thấy ta yếu, ít nhất ở trước mặt Huyền Thiên Tông ngươi, ta không cảm giác mình yếu. Về phần vấn đề thứ hai của ngươi, ta chỉ muốn nói, không phải kiếm minh ta muốn khi dễ Huyền Thiên Tông ngươi, mà là Huyền Thiên Tông ngươi muốn khi dễ kiếm minh ta. Ân oán giữa ta cùng Huyền Thiên Tông ngươi, lúc trước là ai gây ra, chắc hẳn ngươi rõ ràng hơn ta, không phải sao? Thì tính sao? Nguyên Thiên Y cười nhẹ nói, cái thế giới này, thực lực ai mạnh, sự tình và lời nói của người đó là đúng. Không phải sao? Mà bây giờ, Huyền Thiên Tông ta cần kiếm minh ngươi cho một thuyết pháp. Thuyết pháp, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn Nguyên Thiên Y nói, thuyết pháp là, Huyền Thiên Tông ngươi muốn đánh thì đánh. Muốn đánh thì đánh, tông tràng, mọi người nghe Dương Diệp nói, lập tức cảm giác huyết dịch toàn thân mình sôi trào. Huyền Thiên Tông a, đây chính là một trong mấy thế lực đỉnh cao nhất đại lục, mà Dương Diệp lại không chút thỏa hiệp, muốn đánh thì đánh. Bá khí. Vô số người kiếm minh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói, vậy thì chiến a. Thanh âm rơi xuống, không gian sau lưng Nguyên Thiên Y rung lên kịch liệt, sau đó gần 1 vạn cường giả xuất hiện ở sau lưng Nguyên Thiên Y, toàn bộ là thánh giả trở lên, trong đó, bán đế càng đạt tới gần 100 vị. Hơn nữa, những cường giả này trang bị tốt, cơ hồ mỗi người đều mặc thần cấp, có thể nói tuy giống như bên kiếm minh, cảnh giới không kém bao nhiêu, nhân số cũng không kém bao nhiêu, nhưng thực lực của hai bên tuyệt đối có thể nói cách biệt một trời. Những người này là tinh nhuệ của Huyền Thiên Tông. Chương 2269, thật có lỗi, tay rung thoáng một phát. 2. Mà kiếm minh vừa mới thành lập, rất nhiều bán đế cùng thành viên đều vừa mới gia nhập kiếm minh, tăng thêm vấn đề trang bị, có thể nói, lúc này kiếm minh không thể so sánh với Huyền Thiên Tông. Tuy thực lực thua Huyền Thiên Tông, nhưng mọi người lại không hề sợ hãi, nhào nhào đi tới sau lưng Dương Diệp. Ở phương diện kỷ luật, Dạ Lưu Vân làm cực kỳ tốt. Đương nhiên, chính yếu nhất là mọi người đối với kiếm minh vẫn có lòng trung thành, bởi vì ở Lạc Vân Thành, mọi người có thể không cần trải qua thời gian thè lưỡi ra liếm huyết trên đao, ở chỗ này, có linh mạch, chỉ cần người cố gắng, có thể tấn cấp, tăng lên tuổi thọ. Có thể nói, ở đây đối với mọi người mà nói, là thiên đường. Huyền Thiên Tông muốn diệt nơi đây. Bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, hơn nữa, Huyền Thiên Tông muốn giết tất cả mọi người bọn hắn, mà không phải nói chỉ muốn giết Dương Diệp. Liên thủ đoàn kết, còn có một đường sinh cơ. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nói, hiện tại, vì người vô tri cùng tự đại trả giá thật nhiều a. Nói xong, mọi người sau lưng Nguyên Thiên Y muốn động thủ, nhưng lúc này, ở bên cạnh Dương Diệp quỷ dị xuất hiện một người áo đen tay cầm trường thương, chứng kiến người này. Nguyên Thiên Y cùng mọi người phía sau hắn sắc mặt đại biến. Mà mọi người sau lưng Dương Diệp vốn ngẩn người, sau đó cùng hỉ. Đế giả. Người áo đen này là đế giả, kiếm minh trừ Dương Diệp, còn có một gã đế giả cảnh thần bí. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này, bất đồng là, sắc mặt bọn người Nguyên Thiên Y khó coi, bởi vì đây là bọn hắn không ngờ, có thể nói, hai gã đế giả, đã hoàn toàn có thể quét ngang bọn hắn rồi. Tuy Dương Diệp không phải đế giả, nhưng hắn còn khủng bố hơn đế giả bình thường. Thất sách. Đại thất sách, so sánh với bọn người Nguyên Thiên Y u ám, người Kiếm Minh thì sĩ khí phóng đại, hai gã đế giả, tuy lực lượng đỉnh phong của Kiếm Minh còn kém Huyền Thiên Tông. Nhưng Huyền Thiên Tông tuyệt đối không dám khinh thường Kiếm Minh. Dương Diệp đi về phía Nguyên Thiên Y, lúc đi đến trước mặt Nguyên Thiên Y mười trượng, Dương Diệp nhìn đối phương nói, ta người này, dễ dàng xúc động lên, liền ưa thích sát nhân, vừa giết, ngay cả mình cũng khống chế không nổi mình. Hiện tại, ta cũng rất muốn giết người. Ta hỏi lại một câu, Huyền Thiên Tông ngươi muốn chiến không? Thanh âm rơi xuống, thân thể Dương Diệp dần dần biến hồng, chỉ chốc lát. Dương Diệp biến thành một huyết nhân, ở trong hai mắt của hắn, tựa như một biển máu. Thời điểm Dương Diệp biến thành huyết nhân, phương viên gần nghìn dặm biến thành huyết hồng, mùi máu tươi cùng lệ khí gây mũi xuất hiện ở giữa sân. Trong đó, một ít huyền giả thực lực yếu kém trực tiếp ói ra, thậm chí có còn người hai mắt chậm rãi đỏ lên. Mà ở đối diện Dương Diệp, người Huyền Thiên Tông càng đứng mũi chịu sào, trong đó rất nhiều người bị Dương Diệp dọa kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, Nguyên Thiên Y cũng biến sắc. Hai tay chậm rãi nắm lại, hắn vội vàng dùng khí thế để giả chống cự mùi máu tươi cùng lệ khí, nhưng ở dưới song trọng ý cảnh hư vô trấn áp, khí thế đế giả của hắn mới vừa ra liền bị đánh tan. Song trọng ý cảnh hư vô. Sắc mặt Nguyên Thiên Y lần nữa biến đổi, lúc này, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y, dữ tợn nói, nếu như chiến, từ giờ phút này, Kiếm Minh ta cùng Huyền Thiên Tông ngươi không chết không ngớt, dù Kiếm Minh ta toàn quân bị diệt. Ta cũng muốn đánh cho Huyền Thiên Tông ngươi tàn phế, cho Huyền Thiên Tông ngươi ngã xuống thế lực kim cương cấp. Huyền Thiên Tông ngươi có dám ngọc thạch câu phần hay không? Hai tay Nguyên Thiên Y nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát ý cùng dữ tợn, với tư cách đế giả, ai là kẻ nhu nhược? Bị Dương Diệp uy hiếp, hắn làm sao có thể nuốt cơn tức này, vậy thì ngọc thạch. Nguyên Thiên Y nói đến đây, đột nhiên, không gian trước mặt hắn rung rẩy một cái, rất nhanh, sắc mặt Nguyên Thiên Y dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng cười lạnh. Tin tưởng ta, Kiếm Minh ngươi nhảy không được bao lâu đâu, thật sự. Nói xong, tay phải hắn vung lên, chúng ta đi. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi, tuy bên Kiếm Minh đã làm tốt chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến, nhưng nếu như có thể không chiến, như vậy rất tốt, bởi vì lúc này Kiếm Minh so sánh với Huyền Thiên Tông, thực lực xác thực quá yếu. Đánh trận này xong. Đoán chừng người Kiếm Minh ít nhất thiếu hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Đối với Kiếm Minh mà nói, hiện tại cần có nhất chính là thời gian phát triển. Nếu như hiện tại đánh một trận, Kiếm Minh muốn chính thức cuộc khởi, cái kia hy vọng thật sự không lớn rồi. Hơn nữa, một khi đánh nhau, nhất định là như Dương Diệp nói, cùng Huyền Thiên Tông không chết không ngớt, khi đó Kiếm Minh càng không cơ hội phát triển. Nhưng thời điểm tất cả mọi người cho rằng sự tình tạm thời cáo một giai đoạn. Tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, sau đó một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua trời cao, xa xa, một gã bán đế của Huyền Thiên Tông đầu lìa khỏi cổ. Sắc mặt mọi người đại biến, sắc mặt bọn người Nguyên Thiên Y cũng như thế, nhào nhào quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp lại giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, tay run thoáng một phát, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Mọi người